Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, U Minh Chuyện Cũ. Tác giả, Cung Tam. Cổ Dương ôn nhu nói, ta cũng giống nhau, lấy ngươi cùng phụ thân vì kiêu ngạo, không có các ngươi, liền không có hôm nay. Cổ Dương, đi thôi, chúng ta U Minh nhất tộc, hôm nay mới xem như chân chính tìm được ra. Tử La hốc mắt có chút hơi ướt át, nhẹ lau lau hốc mắt. Cổ Dương nắm tay nàng, một đường chưa từng buông ra, có một phần thâm tình, là Cổ Dương cam nguyện từ bỏ hết thảy, cũng muốn bảo hộ, một đường đi trước, con đường này giống như so lần đầu tiên đi thời điểm, còn muốn xa hơn một ít, nhập trong đó, lúc này mới phát hiện, tình huống bên trong cũng cùng phía trước bất đồng. Cổ Dương vẫn chưa mang theo Ngao Cảnh mọi người, chỉ là chính mình cùng Tử La, mà nguyên bản rất nhiều người đại điện giữa, hôm nay cũng là một người cũng không. Sắp đến đại điện giữa, có tôi tớ trước hai dẫn dắt hai người, tùy theo cùng nhau tiến vào thiên điện giữa, bên trong chỉ có Tử Chiết một người ở bên trong chờ. So chi hôm qua Tử Chiết, hôm nay hắn hơi hiện vài phần tiểu tụy. Hiển nhiên hôm qua tựa hồ bởi vì U Minh giới cùng Tử Hề sự tình, vẫn chưa ngủ ngon, làm tôi tớ lui ra, cấp Cổ Dương hai người an bài chỗ ngồi. Tử Chiết lúc này mới nhẹ giọng mở miệng nói, hôm qua ngươi hỏi qua ta về tỷ tỷ mang đi U Minh giới sự tình, ta cũng không có nói cho, nguyện ý vô hắn, chỉ là không nghĩ làm lúc trước chân tướng lộ ra ngoài ở trước công chúng. Tỷ tỷ đã từng rất dài một đoạn thời gian bị coi như là U Minh nhất tộc tội nhân, thẳng đến tìm được Huyết Nguyệt Đảo, sự tình mới chậm rãi đạm đi. Hiện giờ U Minh giới cùng ngươi có duyên, trở về U Minh tinh vực, nhưng là tỷ tỷ rơi xuống mới là ta nhất quan tâm. Tử Chiết thanh âm rất có bi ý, mang theo một tia động dung, làm Cổ Dương chi tâm dần dần yên lặng. Hắn đã hỏi qua Tử La, cũng không có nghe nói qua bất luận cái gì về Tử Hề tin tức. Trầm mặc một lát, Cổ Dương lúc này mới nói, nếu có thể, người có thể hay không nói cho chúng ta biết về Tử Hề sự tình. U Minh giới lúc trước rừng ở Trung Châu phụ cận, có lẽ chúng ta có thể tìm được mặt khác manh mối. Tử Chiết nhìn thoáng qua Cổ Dương, lại nhìn thoáng qua Tử La phương hướng, tựa hồ hạ cái gì quan trọng quyết định giống nhau. Trong mắt nhiều ra một mặt kiên định chi sắc, thở dài khẩu khí, lúc này mới mở miệng nói, có đôi khi, nữ tử cả đời, sẽ gặp được một người, một cái làm chính mình phấn đấu quên mình đi ái người. Chỉ không biết là may mắn vẫn là bất hạnh. Kỳ thật, mấy trăm vạn năm trước, U Minh tinh vực cũng đã tồn tại, giống như một viên màu tím lóa mắt tân tinh, ở hỗn độn chi vực trung trưởng thành. Mà trong đó cũng bắt đầu diễn biến ra tân sinh mệnh. Những cái đó cùng U Minh tinh vực cộng đồng trưởng thành sinh mệnh, không phải bên, đúng là sinh sản đến nỗi nay U Minh tộc người. Đơn thuần thiện lương, tự cấp tự túc, chỉ có một quy củ. Từ U Minh tộc người diễn sinh liền thật sâu khắc ở bọn họ trong đầu quy củ U Minh tộc người. Không được cùng ngoại giới thông hôn, chỉ có thể ở bổn tộc trong vòng gà cưới. Này phân quy củ chưa bao giờ có người đánh vỡ quá. Ở hoàng tộc bên trong, càng là quy củ nghiêm ngặt, so bình dân càng sâu. Có lẽ là có trời cao gặp nhau, U Minh tộc hoàng tộc tất cả đều là một mạch đơn truyền. Hơn nữa ở con cái sau trưởng thành, cha mẹ liền sẽ cùng U Minh tinh vực hòa hợp nhất thể, vì U Minh tinh vực cung cấp cuồn cuộn không ngừng chất dinh dưỡng, bảo đảm nó sinh cơ bừng bừng. Này đối U Minh tộc người tới nói, không phải bi thương, mà là tự hào, một loại tư tâm mà sinh tự hào, là hoàng tộc độc hữu năng lực, hết thảy đều thực thuận lợi. U Minh tộc người cũng dần dần sinh sôi nảy nở, quá rời xa ngoại giới nhật tử, thậm chí căn bản không biết bên ngoài thế giới lớn lên bộ dáng gì. Thẳng đến Tử Hề sinh ra, U Minh tộc người một mạch đơn truyền quy củ bị đánh vỡ. Bởi vì cùng Tử Hề cùng nhau sinh ra, còn có nàng bảo đệ, U Minh nhất tộc, vô luận nam nữ, đều có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế. Mà Tử Hề Tử Chiết hai người sinh ra, bị quốc sư tiên đoán vì tai họa, cần thiết vứt bỏ trong đó một cái. Tộc trưởng cùng phu nhân đều không đành lòng làm chính mình hài tử rời đi. Bất luận cái gì một cái đều không nghĩ. Nói muốn suy xét một chút. Kết quả, vào lúc ban đêm liền truyền ra, quốc sư thân chết tin tức. Mà ngay kế, tộc trưởng chính không biết nên như thế nào xử lý công đạo là lúc. Khi đó vẫn là quốc sư đệ tử trưởng lão tím ca. Lại nói ra một lời. Giải lúc ấy u minh nguy cơ quốc sư chi tử. Chính là trời cao đối hắn trừng phạt. Trừng phạt hắn vì sự bất công. Trời cao đây là ở cảnh cáo. Hai vị thiếu chủ đều là thiên mệnh chi nhân. Không thể chết được. Tím ca một phen lời nói. Tức khắc làm tất cả mọi người cảm thấy có đạo lý. Hoàng tộc người. Há là hắn một cái quốc sư nói chết là có thể chết. Kết quả là. Quốc sư chi tử. Biến thành thiên mệnh sở về. Mà tím ca thân phận. Cũng bởi vì này phiên lời nói cùng quốc sư thân chết. Trở nên nước lên thì thuyền lên. Đến sau lại. Tím ca càng là nhiều lần ngôn trung u minh tộc việc. Bất quá 5 năm, tím ca liền từ một cái danh điều chưa biết quốc sư đệ tử. Biến thành hiện giờ trưởng lão. Tím ca chi lực trong lúc nhất thời là quyền khuynh toàn bộ u minh đại lục. Trở thành giống như thần chỉ giống nhau tồn tại. Làm người vô pháp bỏ qua hắn lực ảnh hưởng. Nhưng là này hết thảy. Đều là ngay lúc đó tộc trưởng cố tình tạo thành. Hắn vì làm chính mình hài tử ngồi ổn tộc trưởng chi vị. Cho nên an bài tím ca ở chính mình sau khi chết tiến hành phụ tá. Nhiên, tộc trưởng sau khi chết, hết thảy đều nhìn như thuận lợi đang tiến hành. Lại bởi vì một cái trò khôi hài, làm tử hề tộc trưởng kế thừa đại điền, biến thành cái chê cười. Không phải bởi vì bên, mà là bởi vì một nhân tộc. Lúc ấy chính là đan nguyên cảnh cửu giai qua tu hiền. Hiện giờ Thanh Dương tu hiền pháp giả, Thanh Dương pháp thiên cảnh cường giả chi nhất, liền như tử chết theo như lời. Nữ nhân cả đời, tổng hội có phấn đấu quên mình ái một người thời khắc. Cơ hội này chỉ có một lần, dùng đúng rồi, chính là hạnh phúc cả đời, mà dùng sai rồi, chính là ác mộng bắt đầu. Chúng ta chỉ biết là tỷ tỷ giả vờ đồng ý tộc trưởng kế thừa đại điền. Kỳ thật là đang âm thầm kế hoạch rời đi. Rốt cuộc nàng được như ý nguyện, cùng qua tu hiền cùng nhau trộm đi U Minh hồn tinh, mang theo U Minh giới cùng nhau rời đi U Minh tinh vực. Mà tộc trưởng đại điển đã bắt đầu, không thể hủy bỏ, ở trưởng lão bảy mưu đặt kế hạ, chúng ta che giấu tỷ tỷ tin tức, làm tộc trưởng kế nhiệm đại điển thuận lợi tiến hành. Nhưng là tỷ tỷ tin tức, chúng ta lại rốt cuộc không có được đến quá. Tử La trong ánh mắt là một mặt ẩn ẩn bi ý. Làm như nhớ tới lúc trước cùng huyết hồn cộng đồng trải qua những cái đó sự tình. Đơn giản chính mình kết cục là tốt. Chính là tử hề liền không nhất định. Nếu không như thế nào sẽ nhiều năm như vậy đều không có tin tức. Cổ Dương tuy rằng không nghĩ nói. Nhưng là có đôi khi hiện thực thường thường so tưởng tượng càng thêm tàn khốc. Thở dài khẩu khí. Lúc này mới mở miệng nói. Qua tu hiền lúc trước gặp được tử hề thời điểm là đan nguyên cảnh cửu giai. Khi đó là hắn vừa lúc từ Thanh Dương ra tới rèn luyện. Ở hắn trở về lúc sau, liền thăng cấp tới rồi pháp thiên cảnh nhất giai. Tất cả mọi người tò mò hắn rèn luyện chỗ. Nhưng là không có bất luận kẻ nào biết kia đoạn thời gian đã xảy ra cái gì. Kia, tỷ tỷ của ta đâu? Cái kia qua tu hiền trở về thời điểm. Không có mang theo tỷ tỷ của ta sao? Tử Chiết gấp giọng hỏi. Thực không hy vọng là cái dạng này chân tướng. Chính là chân tướng chính là như vậy khó có thể làm người tiếp thu. Cổ Dương tiếp tục nói. Lúc ấy Thanh Dương cùng chọc âm đại điền. Ta đại ca cho ta giới thiệu quá tu hiền pháp giả. Hắn nói từ lần đó trở về lúc sau. Hắn liền vẫn luôn đang bế quan giữa. 2 vạn năm đều không có ra tới. Cũng không có người đi tìm hắn. Nếu là dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.